Đây là cơ hội chúng ta bước ra ánh mặt trời, xóa đi mọi tai tiếng không tốt trước đây. Đại vương có thể liên kết với các trại khác, binh càng đông, phần thắng của chúng ta càng lớn. Hiểu không, tuân lệnh đại nhân, không còn là thái độ khinh bạc của một người giám sát nữa. Trương lĩnh thay đổi, Lý Bảo khẽ nhếch môi. Đêm qua hắn nằm mơ, một giấc mộng chập chờn trong cơn mê về sáng. Tương Liên hiện ra trước mắt hắn, đôi mắt ngập lệ tay vươn về phía hắn, cầu xin. Tương Liên, giây phút bị quái xà nuốt vào bụng đó, có lẽ nàng đã rất sợ. Nàng gọi tên của hắn, A Bảo, A Bảo, tiếc là A Bảo cũng nàng lúc đó chắc đang gò lưng khiêng kiệu hay ngủ vùi trong kho củi sau một ngày mệt nhọc. Ta không nghe nàng nói, không làm sao để có thể cứu nàng. Thưa đại nhân, chuyện gì, một tên lính từ phía ngoài bỗng nhiên vào trong, quỳ xuống bẩm báo. Lý Bảo trấn tĩnh lại, giọng thoáng hững hờ. Thưa đại nhân, tại thành thiếu biệt chúng tôi gặp một người đang gào khóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết là nàng ta vốn là người của thành thiếu biệt lấy chồng xa, nay trở về thành thăm cha mẹ thì thành đã cháy rụi. Nghe nói đại nhân là người cùng thành, nàng ấy xin chúng tôi được gặp đại nhân. Lý Bảo thoáng biến sắc nhưng lấy lại bình thản rất nhanh. Mắt hắn tối sầm lại, vẫn còn người của thành thiếu biệt có thể biết thân phận của hắn. Và có thể không chỉ một người biết, tay Lý Bảo một lần nữa nắm chặt lại. Một thành thiếu biệt vùi chôn trong lửa thêm một vài sinh mạng nữa, liệu có là gì? Cách chương.